Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2101, chương 2101, rút. Tiểu Hỏa Long thực lực so với Tuyết Diễm Thiên Thú yếu nhược không ít. Tuy nói bọn họ bây giờ cảnh giới kỳ thật đã không sai biệt lắm. Có thể Tuyết Diễm Thiên Thú so với đồng phẩm giai hung thú mạnh hơn nhiều như vậy. Cho dù là Á Long cũng như thường so ra kém. Nhưng là, Tiểu Hỏa Long phối hợp Bạch Vũ Triết, y nguyên vẫn là có thể phát huy ra nhất định tác dụng. Nó bây giờ kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú vô cùng. Oanh, oanh, oanh, không trung tiếng oanh minh không dứt bên tai. Bạch Vũ Triết thân hình thỉnh thoảng liền bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải binh khí trong tay cùng trên người sinh linh chiến giáp đều là thần khí, đoán chừng tại loại này chiến đấu bên trong đều không khác mấy đã bị hủy. Thực tế là quá mức cuồng bạo. 3 phút trôi qua, Bạch Vũ Triết đã thụ nhất định nội thương. Có sinh linh chiến giáp bảo hộ hắn, bị thương đồng dạng đều là nội thương, ngạnh sinh sinh bị chấn thương. Khóe miệng của hắn đã tràn đầy vết máu, hai tay đều đang run rẩy, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn là như vậy lăng lệ, kiên định, không có nửa phần ý lùi bước. Mà Tuyết Diễm Thiên Thú trên người cũng không ít lân phiến bị xé nứt, nhưng là vết thương cũng không sâu. Loại thương thế này, đối với nó đến nói nhiều lắm là cũng chính là một số bị thương ngoài da. Không có chút nào ảnh hưởng nó chiến đấu. Chiến đấu tiếp tục, Bạch Vũ Triết thân pháp y nguyên rất nhanh. Long Du Thiên Hạ phát động, đại bộ phận công kích đều bị hắn né tránh. Nhưng là Tuyết Diễm Thiên Thú phạm vi công kích phi thường lớn, Bạch Vũ Triết cũng căn bản không có khả năng tất cả đều tránh thoát đi. Trên người hắn những thương thế kia chính là như vậy đến. 10 phút trôi qua, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình tiêu hao đã đi cái 6-7 thành. Nguyên bản dùng hắn sức chịu đựng, bình thường chiến đấu duy trì 1 ngày 1 đêm cũng không thành vấn đề. Thực tế là đối mặt cái này Tuyết Diễm Thiên Thú, chiến đấu cường độ quá mức khoa trương. Mà lại Bạch Vũ Triết luôn cảm thấy, mỗi lần va chạm, đối phương đều có thể đem mình lực lượng cho đánh tan một bộ phận giống như. Loại cảm giác này thực tế cảm thụ không được tốt cho lắm. Chúng ta rút, Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng chớp động, đồng thời lập tức cùng Tiểu Hỏa Long trao đổi một câu. Tiểu Hỏa Long hiểu ý, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bay đi. Oanh! Hóa Long nhất kích phát động, Bạch Vũ Triết cả người đều hóa thành một đầu thần long. Thanh mang đại thịnh, ngạnh sinh sinh lần nữa cùng Tuyết Diễm Thiên Thú liều một kích. Khi hắn thân hình bị bắn ngược trở về sau đó, vừa vặn rơi vào Tiểu Hỏa Long trên lưng. Tiểu Hỏa Long không chút do dự, thân thể tại không trung vặn vẹo, giống như một đạo hỏa quang đồng dạng nhanh chóng bay đi. Nó cũng không nỗ lực cùng Bạch Vũ Triết cùng nhau liên thủ chiến đấu. Bởi vì nó có thể cảm giác được, cho dù là liên thủ, 8 thành cũng là đánh không lại. Giống, Tuyết Diễm Thiên Thú tự nhiên là không quá cam tâm. Cái này nhân loại mặc dù không có chân chính làm bị thương nó, nhưng là trên người lân phiến bị phá ra không ít, tối thiểu nhất cũng đau a. Cho nên phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú sau đó, Tuyết Diễm Thiên Thú cũng nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của nó cùng thân hình khổng lồ kia hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Khổng lồ hai cánh mở ra, vô cùng mau lẹ, Bạch Vũ Triết thấy thế giật nảy mình. Cái này Tuyết Diễm Thiên Thú cũng quá khoa trương, chiến lực kinh khủng như vậy, lực phòng ngự mạnh, đánh lâu dài cũng phi thường khoa trương. Hiện tại liền ngay cả tốc độ đều dọa người như vậy. So Tiểu Hỏa Long phải nhanh hơn một đoạn đâu. Cái này còn có hay không nhược điểm rồi. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không e ngại. Làm truy địch nhân của hắn chỉ có một cái thời điểm. Đặc biệt là hung thú. Không có nhân loại võ giả phối hợp tình huống phía dưới. Đó chính là chân chính đơn nhất cá thể. hắn có là thủ đoạn quấy rối một chút, tỉ như thiên âm trấn. Đối mặt loại này cường đại hung thú, ảnh hưởng tuy nhỏ, thế nhưng không có cách nào không nhìn. Thực tế không được, đến cái linh hồn công kích cái gì, dựa vào loại thủ đoạn này, vẻn vẹn mấy chục mấy phút thời gian mà thôi. Tiểu hỏa long liền bay ra tòa hòn đảo này, đi vào trên mặt biển, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN